Chương 568, Hạt Hỷ Dạ Mạ Bất An. Ầm ầm trên bầu trời sấm rền nổ vang, lan cuộn lôi thanh truyền lại ra cực xa, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong đem cổ thụ thổi nghiêng, mắt thấy một trận mưa to tức tương lai lâm. Sen Du Hạt Hỷ Dạ Mạ đứng tại hỏa ảnh đại lâu phía trước cửa sổ, nhìn xem trận này sắp đến mưa to, trên mặt mang thâm trầm chi sắc. Nơi này là cổ nổ hạ chính tại trung tâm, cũng là ghen lúc ấy cử hành hôn lễ địa phương. Tại Hạt Hỷ Dạ Mạ lên làm hỏa ảnh sau bị đổi thành hỏa ảnh điệu đim, là cổ nổ hạ hành tránh hệ thống hạch tâm. Thời gian chính là tháng 8 giữa hè, là một năm bên trong nhất khốc nhiệt thời điểm. Cổ nổ hạ thôn có thế vào lúc này nên đón một trận mưa to, khiến thời tiết nóng nhất thời đại giảm. Trong thôn đã có không ít thôn dân đang nói cẩn thận mưa. Hạt Hỷ Dạ Mạ cũng cho là như vậy, nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại vùng đi không được vẻ lo lắng. Hắn trực giác rất chuẩn. Đặc biệt là mở ra tiên nhân hình thức về sau, loại này trực giác thì càng chuẩn, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại có thế dự cảm đến, tuyệt không phải chuyện tốt. Âm ầm rầm rầm theo lôi điện vạch phá trời cao, mưa to mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ cổ nổ hạ đều bao phủ tại nhất tầng thật dày màn mưa bên trong, còn lại âm thanh đều bị che đậy. Hậu sân chỗ, nhị vi ga ho the tờ thấu quá phong ấn truyền ra, loại này âm thanh phổ thông nhẫn giả nghe không được. Người mang một độn Hạt Hỷ Dạ Mạ lại có thể nghe rõ ràng. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Xẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ bực bội nghĩ đạo, hắn rất phản cảm mình bây giờ loại này táo bạo tâm tình. Không phải là nhị vĩ sẽ tránh thoát phong ấn thai họa thôn làng, hắn không khỏi nghĩ đến loại khả năng này, lập tức lại mình bỏ đi. Nhị vĩ mặc dù thực lực không tệ, nhưng trước đó hắn đã quan sát qua, nếu như mình toàn lực xuất thủ, là có thế có thể bắt được. Coi như tránh thoát phong ấn QNZ không tính là gì đại phiền toái. Mở cửa sổ ra, một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió lạnh thổi qua, mưa to xảo đi vào trong phòng, đem sàn nhà ướt nhẹp. Senju Hashirama toàn thân một trận, cả cá nhân thanh tỉnh không ít. Lại no y ghen cùng mã đạ dạ đến cùng đi làm cái gì, để ghen đi chợ giúp một vị quý tộc trở thành đại danh, thuận tiện bình định hỏa chi quốc cùng muốn tới cổ nổ hạ kinh phí. Hắn sau khi hoàn thành trực tiếp cho ta một câu có việc thật lâu không trở về. Mạ đạ dạ cũng thế, trước đó bắt nhị vĩ về thôn, không bao lâu liền rời đi, vài ngày trước ngược lại là cùng còn lại ủ trì hạ tộc nhân lại trở về một chuyến, thuận tiện đem ủ trì hạ từ đường cho chuyển đến cô nỗ hạ, nhưng lại vội vàng rời đi. Hắn cùng ghen đến cùng tại mưu đồ cái gì suy tư những vấn đề này, sen dù hạt hì ra mạ vướt vướt đầu, khẽ thở dài tự rêu đạo. Trước đó cổ nổ hạ không có thành lập, đào giống tâm tư muốn đem thôn làng dựng lên, hiện tại thôn làng dựng lên, nhưng lại tại cái này từ tìm phiền. Não. Ngay tại hắn tự rêu thời điểm, hỏa ảnh thất cửa bị đẩy ra, sen rủ tô bị ra mà mặt không thay đổi đi vào, đem trong tay tư liệu thả tại bàn thượng đạo. Đại ca, đây là trưởng lão đoàn vừa mới định ra thôn làng tương lai phát triển kế hoạch, ngươi xem trước đi, nếu như không có vấn đề liền ký tên hạ. Senju Hashirama quay đầu, đem cửa sổ quan bế, ngồi vào mình vị trí bên trên đọc lên trưởng lão đoàn kế hoạch. Nên đón khó được hòa bình, mặc kệ trước đó quan hệ thế nào, hiện tại cổ nổ hạ đại tộc QNZ đúng là vì thôn làng phát triển mà nỗ lực. Phần này kế hoạch rất kỹ càng, bao quát các phương diện kiến thiết cùng chuẩn bị, liền ngay cả tương lai khả năng đụng tới khó khăn đều suy tính đi vào, có thể thấy được các đại tộc trưởng xác thực thực dụng tâm. Senju Hashirama xem hết, hài lòng gật đầu, tại kế hoạch cuối cùng ký tên trên mình tên, sau đó lại đắp lên thuộc về hỏa ảnh con dấu, đem kế hoạch trả lại đạo, không có vấn đề, liền chiếu phần này kế hoạch chấp hành. A đối tô bị ra mạ, nhẫn giả trường học bên kia tình huống như thế nào, từ khi ghen từ đại danh nơi đó đòi hỏi một nhóm tiền tài về sau, bởi vì nên động công hơn một tháng mới đối. Senju tô bị ra mạ thu hồi kế hoa cờ hờ thư đạo. Hết thể tiến triển thuận lợi, các thôn dân đối với kiến tạo trường học biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình, dự tính lại có mấy tháng liền có thể hoàn thành, đến lúc đó xác định không có vấn đề, liền có thể tuyển nhận nhóm đầu tiên học viên. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Hạt Hỷ Dạ Mạ kinh hỉ đạo, phát ra từ nội tâm cao hứng. Đúng, có chuyện ta cờ ơn ở cùng đại ca ngươi nói một chút, là liên quan tới ủ trí hạ. Senju Tobi Dạ Mạ nghĩ nghĩ đạo. A Hạt Hỷ Dạ Mạ một trọn lông mày, nghi hoặc một tiếng. Trước đó thời điểm, trong thôn phát sinh cùng một chỗ xung đột, là Sĩ Mụ Dạ tộc nhân cùng Ủ Trí Hạ tộc nhân, song phương bởi vì một chuyện nhỏ phát sinh cãi vã, về sau liền đánh lên, trong đó xì mù dạ tộc nhân ăn phải cái lô vốn, đợi đến chúng ta tộc nhân lúc chạy đến, xì mù dạ cái kia danh tộc người đã ngã xuống đất không dậy nổi, kém chút bị đánh chết, bây giờ mặc dù miễn cưỡng cứu sống, nhưng kiếp sau đoán chừng chỉ có thể ở trên giường vượt qua dựa theo trong thôn quý củ, phát sinh loại này. Tính chất ẩu đả sự kiện nên phán định trách nhiệm, Uchiha cái kia tộc nhân nên vào tù 3 năm hoặc xung quân ra hỏa chi quốc, nhưng Uchiha lại ra mặt đem hắn mang về, cũng nói Uchiha sự tình mình sẽ xử lý. Kết quả nghe nói chỉ là phạt cái kia tộc nhân cấm đoán 3 tháng, người trong thôn đối với chuyện này rất bất mãn đâu. Senjuto bị giả mạ một hơi đem chuyện này nói xong, bất động thanh sắc quan sát đến mình đại ca sắc mặt. Senju Hashi giả mạ cho mày, ngựa khí hơi có chút giận khí đạo, tổ bị giả mạ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn ở trước mặt ta đẩy ủ trì hạ thị phi, chuyện này ngươi làm ta không có biết không, song phương phát sinh xung đột là không giả, nhưng nguyên nhân lại là xỉ mù dạ bên kia say rượu nháo sự, dẫn đầu vũ nhục ủ trì hạ tộc nhân, lúc này mới đánh lên. Mà lại ủ trì hạ cũng không phải vẹn vẹn phạt hắn cấm đoán 3 tháng, còn muốn vô điều kiện giúp thôn làng hoàn thành một kỳ hệ nạ giai nhiệm vụ đến qua. Chuyện này còn có ủ trí hạ đưa đi lên văn bản văn kiện, xử phạt cường độ cũng là đi qua ta cho phép, ngươi thật coi ta cái gì đều không có biết không. Sẻn rủ tổ bị ra mà nhẹ hừ một tiếng, đem đầu xoay đi qua, cũng không nói lời nào. Hạt khi ra mạ gặp đây, thật sâu bốn. Năm thở dài, ngữ khí sâu trường đạo, tổ bị ra mạ, trước kia chúng ta cùng ủ trí hạ là địch nhân không giả, nhưng bây giờ thôn làng thành lập, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một điểm. Sẻn dù cũng tốt, ủ trì hạ cũng tốt, đều là thôn làng thành lập công thần, chúng ta lẫn nhau là chiến hữu, là đồng bọn, là chung sống hòa bình hữu hảo chi tộc. Nếu như ngươi vẫn ôm loại này địch ý ý nghĩ, cuối cùng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Hòa chi quốc phương Bắc, một đạo quang mang vẽ phá thiên tế, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, giống như trực tiếp tại không gian xa xuất hạ. Ghen ngẩng đầu, nhìn về phía trước đống lửa chỗ cả cụ rủ, trầm giọng hỏi thăm. Ngươi cảm giác được chỉ ổ sổ ở đâu?